Chương 698, nếu như tới chậm một bước. Trong nháy mắt, dòng lửa liền đem Lâm Nhuế nuốt mất rồi, mà bên này thất bảo chính bể đầu sức chán đem Vân Trạch cho đỡ vào Vĩnh Sinh Tuyển. Hắn một bên cho Vân Trạch uy đang ăn dược, một bên lo lắng kêu một tiếng, chủ nhân ta không việc gì. Ánh lửa tan hết sau, bị lôi quang bao quanh Lâm Nhuế, từ từ đi ra. Một khắc sau, tay nàng trung do lôi quang huyễn hóa thành bảo kiếm, trực tiếp hướng Thanh Thu bổ tới. Đều nói nhanh như thiểm điện, cho nên, một kiếm này tốc độ cực nhanh chớ đừng nói chi là, bởi vì tức giận, Lâm Nhuế cũng là sử xuất toàn bộ linh lực. Thanh Thu phát ra một tiếng hét thảm sau, trực tiếp phun ra một búng máu tới. Hắn hận hận nhìn Lâm Nhuế một cái, xoay người, bóng người liền biến mất ở đầy đất trong bóng tối đi. Mà Lâm Nhuế cũng bị thương, một giọt máu từ khỏe miệng nàng tràn ra. Nhưng dù vậy, nàng như cũ đứng nghiêm, ánh mắt lấm liệt. Nửa giờ sau, La Hoa Thành chậm rãi tỉnh lại. Hắn xoa xoa đau nhức đầu, mê mang nhìn chung quanh một lần, một khắc sau, lập tức hô, A Trạch Trần Kỳ. La Hoa Thành phát hiện Trần Kỳ liền nằm ở hắn bên người, mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng mà trên người không có thương tổn, hơn nữa khí tức vững vàng. Hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn lập tức đứng dậy lảo đảo đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên to lớn hốt hoảng. A Trạch ngươi ở nơi nào ở chỗ này? Lúc này, truyền đến một đạo lạnh tanh thêm quen thuộc giọng cô gái. La Hoa Thành lập tức nhận ra đó là Lâm Nhuế, hắn hướng thanh âm bên kia cuồng chạy tới, nhìn thấy Lâm Nhuế ngồi dưới đất, mà Vân Trạch chính là nằm ở trong ngực của nàng. Cự ly bọn họ cách đó không xa trên đất, nằm hôn mê bất tỉnh Tôn Tân Khởi cùng Trương Chí Cẩn. Mà bọn họ lại là đang tại ven đường hai bên đậu hai chiếc đụng hư xe. Phát sinh cái gì A Trạch thế nào? La Hoa Thành lập tức chạy vội tới, nhìn thấy Vân Trạch ngực nhẹ nhàng phập phồng, hắn lúc này mới thở ra một hơi dài. Lâm Nhuế tỉnh táo nói, Tôn Tân Khởi cùng Trương Chí Cẩn đồng ưu, nghĩ muốn hại chết A Trạch cùng các ngươi. Ta là trong lúc vô tình từ cái đó Tôn Chỉ Nhu bên kia nghe được tin tức, đuổi lúc tới cứ như vậy. Tôn Tân Khởi cùng Trương Chí Cẩn là bị ta đánh ngất xỉu, ta đã báo cảnh sát, bất quá con đường này quá thiên. Cảnh sát khả năng qua một thời gian ngắn mới đến. La Ca, ngươi trước lái xe đưa A Trạch cùng Trần Kỳ đi bệnh viện. Chợt vừa nghe, chuyện này thật giống như không có gì tật xấu. Nhưng là La Hoa Thành người rất thông minh, hắn biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn lo lắng hơn A Trạch tình huống cho nên đang nghe Lâm Nhuế mà nói sau. Hắn gật gật đầu, nói, ta cái này thì trước đưa bọn họ đi bệnh viện, chờ đem bọn họ thu xếp ổn thỏa. Ta thì trở lại không cần, La Ca, chờ một hồi phương cách đã đến, ngươi không cần lo lắng ta. Tốt. La Hoa Thành không do dự nữa, lập tức từ Lâm Nhuế trong tay, nhận lấy A Trạch, đem hắn ôm được trên xe. Xe mặc dù đụng hư, nhưng mà may ra còn có thể mở. La Hoa Thành xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn đứng ở vậy, một mặt lạnh tanh Lâm Nhuế. Hắn gật gật đầu, chạy xe, nhanh chóng hướng bệnh viện chạy tới. Chủ nhân. Mới vừa rồi A Hành đang tại Vĩnh Sinh Tuyển bên trong dừng lại, đã không có nguy hiểm tính mạng. Thật là đáng sợ, nếu như chúng ta tới chậm một bước, A Hành linh hồn cũng sẽ bị khuấy bể cái đó người đáng ghét, thì sẽ chui vào A Hành trong thân thể đi. Người kia cùng Thanh Thu dùng chung một cái thân thể, chắc là lúc trước từ cái đó cổ quái trong hộp thả ra đồ. Lâm Nhuế nhíu mày một cái, nàng nhớ tới, lúc trước người kia rất kinh ngạc nàng có thể chúc cơ chuyện. Nói cách khác, cái đó thiên địa quy luật chắc là người này ca ca gây ra.